tôi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 4, góc truyện audio.com. Đại vương, tâm tình Đường Miễu tựa như rất vui vẻ mà cười đùa. Miễn lễ, đại vương cầu cứu trận này a. Lần trước chị Khúc cũng chưa thu phục được, lần này càng khó hơn. Tao như vậy cường tráng như vậy, quần áo màu đen mắt kính màu đen, giống như xã hội đen. Kỳ thật xã hội đen cũng không dọa người a, Đường Miễu than thở nói. Còn có thể nghe thấy hắn diễn thuyết pháp chế, còn có thể trộm ở sau lưng Kỳ Minh cho hắn tiểu hoàng phiến. Cậu kỳ thật là chờ bưu kiện, hôm nay là sinh nhật cậu, chính là tên hỗn đản Kỳ Minh kia lại thật hứa. Tiếng Italy tôi cũng không biết, boss anh không phải học tiếng Italy, đi thử đi, hơn nữa lão bản bọn họ cũng tới. Nói nếu ngài không đi, quá nửa giờ hắn sẽ đi. Kỳ thật hợp tác này là hai bên cùng có lợi, đối phương muốn thông qua bọn họ mở rộng thị trường quốc tế. Chẳng qua vừa vặn vào thời điểm lão bản mất hứng, vì thế thật xui xẻo. Đi thôi, tiểu bí thư rốt cục được giải cứu. Cáo mượn oai hùng đi theo sát phía sau Đường Miễu. Nam nhân kia ở bên trong phòng họp nhìn qua không dễ chọc. Tuy rằng rất đẹp trai, nhưng là vẻ mặt không kiên nhẫn. Lúc nhận điện thoại, cô đều nghe thấy nắm đấm kêu két két, hơn nữa trên tay còn buộc một sợi dây hồng, lại thêm cậu quái đáng sợ. Cách chương.